Anh có thể cho em mượn cuộn băng này về nghe được không ạ? Never let him go. Ha ha ha!